Chương 3169, Duy ta vô địch, ba vị thủy tổ bị đánh ra, đánh bay ngàn vạn dặm, trong nháy mắt thiên địa yên tĩnh, uy hiếp cửu thiên thập địa. Một màn như thế, đừng nói là thiên hạ chúng sinh, liền xem như thủy tổ, thấy cũng không khỏi rùng mình, bọn hắn cũng không khỏi trong nội tâm vì đó hãi nhiên. Ngay tại tất cả mọi người vì đó hãi nhiên thời điểm, Lý Thất Dạ một bước phóng ra, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, hắn một cái đá ngang hung hăng quất đi xuống, một cái đá ngang, băng tinh thần, hủy nhật nguyệt, không cần bất luận cái gì pháp tắc, không cần bất kỳ công pháp nào, một cái đá ngang kéo xuống, liền có thể chém chúng thần, diệt thủy tổ. Cùng đại hắc ngưu đánh nhau vị thủy tổ này hải nhiên, bảo vật chặn lại, thiên vương nắm dựng, muốn ngăn trở Lý Thất Dạ đá ngang. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, chỉ gặp vị thủy tổ này bị Lý Thất Dạ một cái đá ngang hung hăng đập trúng, máu tươi cuồng phúng, cả người từ trên không trung rơi xuống, nặng nề mà nện xuống đất, ném ra một cái hố to. Ha ha, a, a, các ngươi chết chắc, chúng ta cứu tinh tới. Gặp Lý Thất Dạ một cái đá ngang liền đem vị thủy tổ này quất bay, đem hắn đập vào trên đại địa, đại hắc ngưu cười ha ha, cũng không để ý vết thương trên người. Một cái đá ngang tát bay vị thủy tổ này đằng sau, Lý Thất Dạ thân hình lóe lên, trong nháy mắt bước vào một cái khác chiến trường. Tại bên trong chiến trường này Khương Trường Tồn bị ba vị thủy tổ đánh cho máu me đầm đìa, toàn thân không có một chỗ tốt, xương cốt vỡ nát, gãy tay chân nứt, nhưng là, Khương Trường Tồn y nguyên đau khổ chống đỡ lấy. Vẫn là bá khí mười phần. Hô, một tiếng vang lên, ngay tại tất cả mọi người còn không có tỉnh táo lại thời điểm, chính là ngay cả trong chiến trường thủy tổ bọn họ cũng còn chưa kịp phản ứng, Lý Thất Dạ đã lập tức nắm chặt bàn long cái đuôi, đem hắn quăng đứng lên. Bàn long như vậy một đầu cự long, bị Lý Thất Dạ hất lên đứng lên, hắn thân bất do kỹ, chỉ có thể mặc cho Lý Thất Dạ bài bố. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một vị khác thủy tổ bị bàn long thân thể khổng lồ kia quét trúng. Bàn long bị Lý Thất Dạ nắm trong tay, giống như một cây trường thương một dạng, trong nháy mắt kích trên người vị thủy tổ này, vị thủy tổ này trên người áo giáp lập tức vỡ nát, trong một chớp mắt máu tươi cuồng phúng, lập tức bị nện đến bay ra ngoài. Giết, lúc này, Thạch Vận thủy tổ phản ứng rất nhanh, thét dài một tiếng, ôm ấp thiên địa, ngưng thiên ấn, hung hăng đánh phía Lý Thất Dạ đầu lâu. Thiên ấn nện xuống, nghe được oanh tiếng vang, giống như ngàn vạn tinh thần trụy lạc, giống như tận thế một dạng. Ngàn vạn khỏa thiên thạch hướng Lý Thất Dạ đánh tới, Lý Thất Dạ hai tay hất lên, nghe được hô một tiếng vang lên, trong tay bàn long quét ngang mà đi, nghe được phanh, phanh, phanh tiếng vang, bàn long đảo qua, hàng ngàn hàng vạn vẫn thạch bị nện đến vỡ nát, bầu trời hạ xuống mưa đá, mà bàn long thân thể đánh vào trên nhiều thiên thạch như vậy, đau đến hắn ngao ngao kêu to, keng một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ hai tay ép lại, bàn long như thương, nên không một kích. Quanh một tiếng vang thật lớn, bàn long nặng nề mà đụng vào trên thiên ấn của Thạch Vận thủy tổ, lập tức đem thiên ấn đánh trúng vỡ nát, bàn long cùng Thạch Vận thủy tổ đều máu tươi cùng phúng. Phanh một tiếng vang lên, tại Thạch Vận thủy tổ còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lý Thất Dạ buông lỏng tay, trong tay bàn long rời tay bay ra, hắn thân thể khổng lồ kia hung hăng đập vào Thạch Vận thủy tổ trên thân. Nghe được phanh, một tiếng vang thật lớn, bàn long cùng Thạch Vận thủy tổ hai người nặng nề mà đụng vào trên đại địa. Đụng nát một tòa lại một tòa sơn phong, va chạm đến bọn hắn máu tươi cùng phúng. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ liền giải Khương Trường Tồn nguy hiểm. Khương Trường Tồn còn chưa kịp nói lời cảm tạ thời điểm, Lý Thất Dạ vừa cất bước, liền một bước bước vào tam tài kỳ nhân bọn hắn trong chiến trường. Tam tài kỳ nhân bị Quân Tức Viễn Đạo cùng một vị khác thủy tổ giết đến gà bay chó chạy. Mặc dù tam tài kỳ nhân liên đào liên chiến, nhưng là mỗi khi bị Quân Tức Viễn Đạo cùng vị thủy tổ này bắt được, y nguyên bị bọn hắn giết đến máu me đầm đìa. Giết, Quân Tức Viễn Đạo cùng vị thủy tổ này đã đợi Lý Thất Dạ tiến đến. Lý Thất Dạ một bước bước vào trong nháy mắt, Quân Tức Viễn Đạo xuất thủ, sóng lớn ngập trời. Tại trong cơn sóng lớn này hàng quang lóe lên, vô số lãnh mang hướng Lý Thất Dạ kích xạ mà đi. Nghe được tư một thanh âm vang, khi hàng quang chợt lóe lên thời điểm, thời gian, không gian đều lập tức bị đóng băng lại. Hàng quang này chính là cực hàng đồ vật, thoáng chạm đến, ngay cả thời gian đều sẽ bị băng phong. Nghe được tư thanh âm vang lên, tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ cả người đều bị băng phong đáng sợ này cho phong bế. Lý Thất Dạ bao quát chỗ không gian đều trong nháy mắt bị phong thành một khối to lớn vô cùng khối băng. Không tốt. Nhìn thấy Lý Thất Dạ tính cả thời không đều bị phong bế, người trong thiên hạ cũng không khỏi kinh hãi. Nhưng là quản chi Lý Thất Dạ bị đáng sợ như vậy hàng băng cho phong bế, y nguyên đối với hắn không có cái gì ảnh hưởng, nghe được hô một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ bị băng phong tại trong khối băng, mà toàn bộ khối băng vậy mà cao cao vung lên, nghe được phanh, phanh tiếng vang, Quân Tức Viễn Đạo cùng vị thủy tổ này trong lúc vội vàng cản, nhưng là, y nguyên bị to lớn như vậy khối băng đập trúng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, hai người bọn họ bị chính mình chỗ băng phong khối băng từ trên trời nện xuống, nặng nề mà nện ở trên người bọn họ, hai người bọn họ bị nện đến lâm vào trong lòng đất, nghe được phanh một tiếng vang lên, khối băng đem bọn hắn đặt ở dưới đại địa đằng sau, nghe được răng rắc vỡ nát tiếng vang lên. Khi khối băng vỡ nát thời điểm, chỉ gặp Lý Thất Dạ từ bên trong đi ra, không chút nào tổn hại. Tốt, nhìn thấy một màn này, người trong thiên hạ cũng không khỏi vì đó quát to một tiếng, nhìn không được hoang hô đứng lên. Đệ nhất hung nhân, đệ nhất hung nhân, đệ nhất hung nhân. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trong nháy mắt quét ngang toàn bộ chiến trường, đánh bại cái này đến cái khác thủy tổ, tiên thống giới tất cả mọi người hoang hô lên, đệ nhất hung nhân bốn chữ này, đã tại toàn bộ tiên thống giới vang vọng thật lâu. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ một bước phóng ra, bước vào trong cổ chiến trường, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, tại Lý Thất Dạ còn không có xuất thủ thời điểm, lão thụ yêu cùng hắc ám người mang tin tức một kích, song song lui về sau một bước, lúc này, hắc ám người mang tin tức không tiếp tục xuất thủ, lui đến một bên, ánh mắt lập tức khóa chặt Lý Thất Dạ. Tại thời khắc này, không chỉ là hắc ám người mang tin tức, ở đây tất cả rơi vào hắc ám thủy tổ đều đã lui đến một bên, bọn hắn đều đưa ánh mắt khóa tại Lý Thất Dạ trên thân. Lúc này, bọn hắn đều rất rõ ràng, không diệt trừ trước mắt người này, bọn hắn mơ tưởng tiêu diệt tiên thống giới, khắc tinh của các ngươi tới. Lão thụ yêu cười lớn một tiếng, hắn không tiếp tục chiến chi ý, chậm rãi hàng vào Quang Minh Thánh Viện. Lúc này, bất luận là hắc ám người mang tin tức, hay là mặt khác thủy tổ, bọn hắn đều đưa ánh mắt khóa chặt trên người Lý Thất Dạ, không tiếp tục để ý những đối thủ khác. Thật cường đại, ngươi chỉ sợ là ta gặp được người thứ hai cường đại. Ánh mắt khóa chặt Lý Thất Dạ, hắc ám người mang tin tức cũng không khỏi thán phục một tiếng, vừa mới làm nóng người hoàn tất mà thôi. Lý Thất Dạ duỗi một cái lười dương, tự do tự tại, chậm chậm nói ra, tiếp đó, hẳn là có thể đại chiến một trận, tất thắng, tất thắng, tất thắng, đệ nhất hung nhân tất thắng. Gặp đại chiến sắp bộc phát, tiên thống giới tất cả sinh linh cũng không khỏi hoang hô lên, tất cả mọi người là đệ nhất hung nhân lớn tiếng khen hay, tất thắng, tất thắng, tất thắng, đệ nhất hung nhân tất thắng. Toàn bộ tiên thống giới đều quanh quẩn tiếng ủng hộ, tiên thống giới bất luận sinh linh gì, ở thời điểm này đều đứng tại đệ nhất hung nhân bên này, tất cả mọi người cầu nguyện đệ nhất hung nhân tất thắng, tất cả mọi người cho rằng, đương kim chỉ có đệ nhất hung nhân mới có thể cứu tiên thống giới. Hắc ám người mang tin tức nhìn một chút tiên thống giới reo hò hoang hô tu sĩ cường giả, sau đó nhìn Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, xem ra, tiên thống giới đem hy vọng đều ký thác ở trên thân thể ngươi, việc rất nhỏ mà thôi. Lý Thất Dạ hời hợt, nói ra, nếu như các ngươi phía sau hắc ám cự đầu không đến, ta là ba quyền năm chân liền đem các ngươi đuổi, chờ ta lại đạp vào bất độ hải, có cơ hội lại đại khai sát giới, tôn giá thật mạnh tự tin. Bác bảo thủy tổ đều có chút không vui, trầm giọng nói, mặc dù nói, bọn hắn đều ở trong tay Lý Thất Dạ ăn thiệt thòi, nhưng là, phải biết, bọn hắn hiện tại có tăng thêm hắc ám người mang tin tức, bọn hắn có 12 vị thủy tổ cùng một vị viễn đạo ở đây, thực lực cường hãn, có thể nói là toàn bộ tam tiên giới vô địch, thậm chí coi là vạn cổ vô địch. Hiện tại Lý Thất Dạ cũng dám nói ba quyền năm chân đem bọn hắn 13 người đánh bại, dạng này không khỏi khẩu khí quá lớn đi, thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta cũng vẻn vẹn dùng mấy thành công lực mà thôi, liền đầy đủ đuổi các ngươi. Vừa dứt lời xong, quanh một tiếng vang thật lớn, cái này đến cái khác mệnh cung bay ra, 10, 10, 13 cái mệnh cung. Khi thấy rõ Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu mệnh cung đằng sau, có thủy tổ không khỏi hãi nhiên, quản chi là thủy tổ, khi bọn hắn tận mắt thấy Lý Thất Dạ 13 mệnh cung, cũng là 10 phần rung động, đích thật là 13 cái mệnh cung. Văn Trúc thủy tổ nhìn thấy Lý Thất Dạ 13 cái mệnh cung, cũng không khỏi chấn động theo, lầm bầm nói ra, ta cái này bị bại cũng không oan. Tại vừa rồi, bị Lý Thất Dạ một phen cuồng ngược, Văn Trúc thủy tổ trong nội tâm 10 phần phát điên, nhưng là, bây giờ thấy Lý Thất Dạ 13 mệnh cung, không khỏi tâm phục khẩu phục. Đừng nói là những người khác, lúc này ở trận thủy tổ nhìn xem Lý Thất Dạ 13 mệnh cung thời điểm, cũng không khỏi chấn động theo, 13 cái mệnh cung. Ngay cả phi thiền thủy tổ cũng không khỏi chấn động theo, nói ra, cái này đích xác là vạn cổ kỳ tích, quá thần kỳ, không nghĩ tới, thật sự có người thành công. Hậu sinh khả úy, ta cả một đời cũng không sờ đến bậc cửa, ngươi vậy mà luyện được 13 mệnh cung, không tầm thường, không tầm thường. Nhìn thấy Lý Thất Dạ 13 mệnh cung, Quân Tức Viễn Đạo cũng không khỏi khom người. Trong lúc nhất thời, Tả Ngạn thủy tổ, Bàn Long bọn hắn những này thủy tổ, cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn trong lúc nhất thời đều thần thái ngưng trọng lên, hô hấp cũng nặng nề không ít. Tại vừa rồi, bọn hắn đều bị Lý Thất Dạ cuồng ngược, trong nội tâm không khỏi phát điên, hoặc nhiều hoặc ít có chút không phục, nhưng là, nhìn thấy Lý Thất Dạ 13 mệnh cung thời điểm, bọn hắn tất cả mọi người không có cái gì thêm lời thừa thải. 13 mệnh cung, vạn cổ kỳ tích. Mới vừa rồi bị Lý Thất Dạ cuồng ngược Bàn Long, lúc này cũng không khỏi tâm phục khẩu phục, không khỏi lầm bầm nói ra, thật sự có người thành công. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.